Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, ích kỷ. Thật tốt hiệp thương, lại bị bọn họ xem không đáng một đồng. Nhất là kia không tiết biểu tình, tùng khiến cho bọn hắn cường giả không ít, nhưng vẫn là bị Ngạn Thanh Vân bọn họ cho xem thường. Bị một cái tu vi thấp như vậy dẫn dắt, có thể có cái gì tiền đồ? Bọn họ vẫn luôn là lấy thực lực vi tôn. Có thể để cho cái tu vi thấp như vậy đại biểu. Thật là có chút xem thường. Ngạn Thanh Vân chính là bọn họ cường giả mạnh nhất. Cho nên mới có thể ngồi trên vị trí này. Kim úy bọn họ đang muốn lúc bộc phát. Lâm Hiên lại đứng ra nói ra. Ta ngược lại đại biểu cái này kháng ma liên minh. Ta chỉ là một thành viên trong đó thôi. Ở chúng ta nơi này mỗi người đều có quyền phát biểu. Đều có thể đại biểu đợi kháng ma liên minh. Chúng ta là một cái tổng thể, cũng không phải cá nhân. Nếu Ngạn gia chủ nói chuyện như vậy, chúng ta thì không cần nói nhiều. Hy vọng trên đường không nên tùy ý cắm tay. Như vậy đối với người nào đều mới có lợi. Hừ, như vậy tốt nhất. Ngạn Thanh Vân cảm thấy một có chuyện gì đáng nói xuống phía dưới. Ngược lại bọn họ tới nơi này không sai biệt lắm chính là ý này. Không hy vọng đang sưu tầm bảo vật thời điểm bị bọn họ cắt đứt, trừ phi là gặp phải cực kỳ bảo vật quý giá. Nếu không, cũng không muốn vì thế xung đột. Nếu như tổn thất nặng nề nói, coi như là đạt được không sai bảo vật, đều sẽ cảm giác may tổn hại. Bọn họ cũng không giống như là thiên ma tộc vậy. Có công pháp nghịch thiên, như vậy có khả năng rất nhanh chế tạo ra một nhóm lớn cường giả đi ra. Bọn hắn bây giờ không thế nào sợ hãi thiên ma liên minh lực lượng. Cái này theo chân bọn họ tự tin quá mức có quan hệ. Cảm thấy thiên ma liên minh là rất cường hãn. Nhưng vẫn không phải là không có đối với bọn họ động thủ. Lâm trưởng lão, ngươi vì sao ngăn cản chúng ta? Vừa rồi thật hận không thể cho bọn hắn mấy quyền. So bỉ lực lượng đúng không? Ta tuyệt đối không sợ. Kim úy ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Hiên bị vũ nhục. Hắn khẳng định là người thứ nhất không buông tha đối phương. Lâm Hiên nhưng là bọn họ ân nhân cứu mạng. Nếu như không phải Lâm Hiên nói, bọn họ Kim Long tộc sớm đã bị tiêu diệt. Phượng Hoàng tộc đồng dạng là như vậy. Hiện tại lấy Lâm Hiên làm chủ. Căn cứ hỏa phượng chi tâm hàm nghĩa đến xem, hắn chính là Phượng Hoàng tộc gia chủ. Cho nên bọn họ đặc biệt kích động. Cộng thêm đối phương vẫn là nhân loại. Có thể nhịn để cho đã rất tốt. Không cần thiết náo như vậy cương. Hiện tại chúng ta chủ yếu là thiên ma liên minh. Chỉ cần bọn họ bất loạn cắm tay, chúng ta hết thảy đều dễ nói. Lâm Hiên giải thích một phen. Kỳ thực đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng có ít thứ bọn họ cũng không muốn nhẫn nại. Lâm gia bên này đều không nói gì. Lâm Hiên tu vi cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng quyền phát biểu là thật rất lớn. Ai đều gặp hắn lực lượng. Nếu như bây giờ còn cố ý ai lực lượng mạnh mẽ, chợt nghe ai, vậy thì thật là thuộc về cá nhân chủ nghĩa. Lâm Thần Vân đều liên tục gật đầu. Hắn không nói gì chính là muốn nhìn một chút con trai mình nói như thế nào. Lời mới vừa nói cũng rất chính xác. Ai cũng không có đắc tội. Bộ gia bọn họ đồng dạng là rất lưu ý. Nếu như nói bọn họ đều nghe từ Lâm gia, cái này cũng có chút tâm lý khó chịu. Coi như là Lâm Hiên đã cứu bọn họ. Tốt xấu đã từng đều là cái siêu cấp gia tộc. Trải qua một phen đàm phán sau đó, thiên ma điện tiếng ầm ầm mãnh liệt hơn. Tỷ thời sau một khắc cái này phong ấn cũng sẽ bị phá hỏng. Rốt cục đang điên cuồng đánh vô số lần sau, kèm theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại môn đột nhiên bị phá khai một kẽ hở. Rất nhiều đoàn hắc sắc oan hồn từ bên trong dũng mãnh tiến ra, kèm theo hắc vụ đi bên này điên cuồng cuốn tới. Còn có thê lương tiếng gào, gào khóc thảm thiết giống như đi bốn phía cuồng quyển đi. Từ xa nhìn lại giống như là một đám mây đen đi bốn phía khuếch tán đi. Bản tới nơi này đã quá đen kịt, bây giờ nhìn lại tăng thêm sự kinh khủng. Nhất là ở trong mây đen xen lẫn các loại mặt người. Chứng minh đó cũng không phải phổ thông hắc vân, mà là một cổ oan hồn. Đi ra, chuẩn bị xong, bọn họ sắc mặt trầm xuống. Linh vương kỳ cường giả nhanh chóng chuẩn bị. chuẩn bị bao vây Tiễu Trừ Lao tới linh hồn. Đến bao nhiêu thì muốn tiêu diệt bao nhiêu. Nếu không, nếu như bị chạy ra ngoài, vậy coi như rất phiền phức. Hiện tại mới vừa vặn mở một kẽ hở mà thôi. Tiếp tục nữa theo đại môn mở ra, sẽ có càng nhiều oan hồn dũng mãnh tiến ra. Thật nhiều oan hồn, những thứ này đều không có gì thần trí oan hồn. Phải là linh hồn chi lực không đủ mạnh nói. Vây còn là bị ảnh hưởng đến. Nặng thì trực tiếp điên mất. Hách Thu Dương trầm giọng nói. Bất quá ngươi chỉ cần vận chuyển nghịch hồn quyết. Chỉ cần chênh lệch không là rất lớn nói. Đều có thể hoàn mỹ khống chế được chúng nó chỉ tiếc. Ngươi mới vừa vặn học được. Đều chưa kịp đi tu luyện. Bây giờ căn bản không kịp. Hách tiền bối. Đợi lát nữa ngươi cũng biết ngươi sở tại không gian. Đến tột cùng là vật gì. Lâm Hiên bên khóe miệng vẽ ra một đạo đường cong. Cái này nghịch hồn quyết nhất định chính là vì hiện tại làm chuẩn bị. Đơn thuần vận chuyển hồn châu hấp thu linh hồn này nói. Bản thân nhất định sẽ bị cực lớn trùng kích. Chúng nó nhưng là sẽ công kích người. Phóng khai tâm thần cho chúng nó phụ thể nói. Giống như đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Cùng lúc đó, lấy linh vương kỳ cường giả trước sông lên cản lại những thứ này oan hồn. Tuy là những thứ này oan hồn chạy khắp nơi. Đối với bọn họ không có quá nhiều ảnh hưởng. Tối đa cũng chính là ảnh hưởng đến Ma Vân Hải thôi. Nhưng bọn hắn vẫn là ôm một khỏa không cho những thứ này oan hồn ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào. Trong lòng, đi đem những này oan hồn cho tiêu diệt hết. Trọng điểm ở cho bọn hắn là động. Ngạn Thanh Vân bọn họ nhưng không có động. Ngược lại thì cười nhạt xem của bọn hắn. Cảm giác hết thảy đều không trọng yếu. Để cho bọn họ ở trên. Chúng ta ở trên chính là lãng phí sức lực. Tiêu diệt hết những thứ này hung linh đối với chúng ta không có ích lợi gì. Ngược lại thì mệt mỏi không được cảm ơn. Ngạn Thanh Vân cười nói. Ngược lại bọn họ nguyện ý ở trên. Thì để cho bọn họ bận việc đi. Bọn chúng ta đợi cửa đá mở ra là tốt rồi. Bất quá thật đúng là một đám kẻ đần độn. Ngược lại những thứ này hung linh không ảnh hưởng tới chúng ta. Địa phương khác xảy ra vấn đề. Mắc mớ gì đến chúng ta. Tình huống này để cho Kim Úy bọn họ đều tức điên. Bọn họ là chưa cắm tay. Nhưng không giúp một tay tiêu diệt một điểm. Hoàn toàn là đi bên cạnh né tránh. Cảm giác việc không liên quan đến mình treo thật cao giống như. Ngược lại chỉ cần không công kích đến bọn họ cũng sẽ không động thủ. Ích kỷ, tuyệt đối ích kỷ. Hiển nhiên Ngạn Thanh Vân bọn họ chỉ lo bản thân. Hoàn toàn một có ý thức đến tình thế nghiêm trọng tính. Phải là rất nhiều người bị hung linh phụ thể. Đưa tới rất nhiều người hỗn loạn lên nói. Khu vực này thì tao ương. Các ngươi tất cả chớ động. Nơi này để cho ta tới là tốt rồi. Bất động đúng không, ta đây thì cho các ngươi nhúc nhích. Lâm Hiên xem của bọn hắn cười lạnh một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ còn không rõ ràng lắm tình huống. Vậy hắn lòng dạ lớn hơn nữa. Đều không chứa nổi loại tình huống này. Bọn họ nghe nói Lâm Hiên nói. Nhất thời sững sờ xuống. Sau đó bọn họ nghi hoặc đạo. Tuy là những thứ này hung linh cũng không mạnh mẽ gì. Nhưng số lượng cũng không ít. Người có thể đủ chế trụ. Đầu tiên lao tới hung linh đều là ở hư linh kỳ cấp bậc hai bên. Chưa nói tới cường hãn. Nhưng là chưa nói tới yếu. Số lượng nhiều nói vẫn là rất phiền phức. Đương nhiên không thành vấn đề. Lâm Hiên hai mắt sáng ngời. Gầm nhẹ nói. Linh hồn. Phụ thể. Trong sát na. Hách Thu Dương cảm giác mình dung nhập mặt khác cái trong không gian. Phải nói cùng Lâm Hiên triệt để dung hợp được. Tuy hai mà một, nhưng hắn vẫn không có thể khống chế Lâm Hiên. Chỉ Lâm Hiên có thể khống chế bản thân cảm giác. Một cổ mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung. Chưa trùng thiên khí thế. Chỉ là để cho người chung quanh cảm giác Lâm Hiên trở nên càng đáng sợ hơn một loại ở trước mặt hắn. Rất cảm giác vô lực thấy. Convert by King Killer. Hết chương.